xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 21, giận dữ tứ tinh long. Để cho chúng ta quay đầu nhìn lại bị Bardock khi dễ thảm thất tinh long. Thời khắc này chiến đấu đã tới không phải hắn sở có thể tham dự cấp bậc. Trận này có hủy thiên diệt địa uy lực bạo tạc sở sinh sinh dư ba đem hắn cho dao động bay ra ngoài. Vì sao lão đại ngươi như thế bất công? Ngươi đem nhiều như vậy năng lượng phân cho những thứ khác tà ác long. Lại chỉ cho ta nhỏ yếu nhất một bộ phận. Ta hận ngươi. Thất tinh long nặng nề ngã ở bay Lucy phụ cận. Chịu đựng đau nhức giống giận. Hắn căn bản không chú ý tới. Bai Lucy bị hắn đột nhiên này tập kích lại càng hoảng sợ. Hắn đứng tại chỗ hào hào. Chỉ thấy thất tinh long liều mạng liều mình công kích. Nếu như hắn không vội vàng né tránh. Gặp họa chính là hắn. Sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu. Bai Lucy hiện tại cũng không tâm tình đi truy cứu thất tinh long. Suy nghĩ lại hướng phía bầu trời nhìn lại. Lúc này bầu trời trung phương tròn cân nhắc trăm dặm vẫn một mảnh lóe sáng. Nếu không có lực lượng đạt được cực hạn nhất định, trực tiếp nhìn lại tuyệt đối sẽ ám sát mù con mắt. Bardock, ngươi đến tột cùng cường đến trình độ nào? Hung hãn như vậy công kích, ngươi cũng không có chịu nửa điểm thương tổn. Bai Lucy trong lòng thầm nghĩ nói, phải biết rằng hung hãn như vậy năng lượng đủ để giết chết hắn. Không sai, mọi người không nhìn lầm. Một tinh long cùng tứ tinh long đủ để đánh vỡ không gian lực lượng cũng không có làm cho Bardock chịu một điểm thương tổn. Chỉ cần là có lòng người đều biết. Bởi vì Bardock khí tức không có chút nào yếu bớt. Trên chiến trường, một tinh long, tứ tinh long cùng ba tinh long sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ không biết nổ tung trung tâm chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có một chút có thể minh xác, liền là bọn họ trong miệng Saya hầu tử còn sống. Ha ha ha ha, thú vị, quá thú vị, nhiều hơn nữa làm cho ta kiến thức một chút lực lượng của các ngươi đi. Nếu như chỉ là như vậy, nhưng là không giết chết được ta đấy. Đột nhiên, nổ tung trung tâm truyền ra Bardock thanh âm, ngay sau đó là một phô thiên cái địa dẫn dắt lực. Cái này cân nhắc trăm dặm năng lượng quay vòng tại này cổ dẫn dắt lực dưới tác dụng không ngừng. Thu nhỏ lại, mà theo cổ năng lượng này biến hóa, vừa trên một ít bị phá vỡ lỗ đen cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Ăn ngon, ba phần ăn no, Bardock thanh âm lần thứ hai truyền tới. Khổng lồ như vậy năng lượng, cánh bị hắn trực tiếp nuốt xuống. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Sao sẽ mạnh như vậy? Tứ tinh long cùng ba tinh long đầu đầy mồ hôi. Nhất là ba tinh long. Thực lực của hắn so với tứ tinh long cùng một tinh long còn có chút chênh lệch. Bardock lời nói trực tiếp làm cho hắn sinh sinh khủng hoảng. Mà một tinh long, hắn khiếp sợ trong lòng cũng không so với tứ tinh long cùng ba tinh long thấp bao nhiêu. Hắn bắt đầu có chút sợ hãi bắt đầu Bardock. Người Saya rốt cuộc là cái dạng gì chủng tộc? Có thể sinh ra như vậy quái vật? Quái vật? Không sai. Bardock tồn tại ở tà ác long tâm lý biến thành so với bọn họ còn quái vật quái vật. Nuốt vào số lượng như vậy mặt trái năng lượng. Bardock trong cơ thể đang hướng nguồn năng lượng bắt đầu đồng hóa đứng lên. Nói lại thông tục một điểm. Chính là tiêu hóa. Đem mặt trái năng lượng trong tà niệm diệt trừ. Sau đó chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Như thế lập tức, thực lực của Bardock lại có chút đề thăng. Loại này sự tình hắn vốn là ở Hokage thế giới thời điểm làm lâu. Ngưng tụ nguyên khí đạn cung chính mình hấp thu. Phía sau sở dĩ vẫn vô dụng là bởi vì nguyên khí đạn ngưng tụ lực lượng đã rất khó làm cho hắn có tăng lên, bây giờ đụng tới ba đại cao thủ đồng thời bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Như thế đồ tốt, không phải hấp thu hết, không phải đáng tiếc à. Được rồi, đến đây đi, còn có cái gì thủ đoạn? Mặc dù phóng ngựa qua đây, ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Bà Đốc khóe miệng rùng mình, dường như mang theo hí ngược tiếu ý nói rằng, đối mặt bà Đốc như vậy ngôn ngữ, thân là vũ trụ tà ác nhất tà ác long nhóm có thể nào không giận. Lực lượng của bọn họ đã đạt đến tột cùng đỉnh phong. Cái này người Saiya coi như ở cường thì thế nào? Cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn có thể đủ chống được chúng ta liên tục công kích. Một tinh long mang theo đầu nói rằng, trong nháy mắt, song xí không ngừng kích động, vô số mang lấy hỏa diễm dung nham đá lớn từ cánh thịt của hắn rơi xuống rơi. Trực bức ba đóc đi, hồng, biết đạo năng lượng công kích sẽ bị ta hấp thu, cho nên sử xuất đặc biệt bí tịch sao? Tốt uy lực, ba đóc khen ngợi một tiếng, cái này mỗi khỏa hỏa diễm vẫn tinh có thể đều có phá diệt tinh cầu uy thế. Xem ta toàn bộ đỡ được. Bà Đốc hét lớn một tiếng. Một hồi kim quang hiện lên. Bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Sau đó nhấc tay hướng lên trời. Đạo kim quang này trong nháy mắt hóa thành trăm ban dâu. Hình thành một trương thuần kim tầng phòng hộ. Từng đạo vẫn tinh nện ở tầng phòng hộ trên. Tựa như ngã vào trong nước. Chỉ tạo nên liễu đạo nói gợn nước. Cầu 10 điểm. Cơ hội tốt, lúc này, ở vào lồng bảo hộ dưới ba tinh long, hai mắt phát sinh tinh quang, cấp tốc hướng phía ba đốc bay đi. Hàng này vẫn là như vậy, thích làm đánh lén. Chỉ là lúc này đây, ba đốc còn có thể làm cho hắn như nguyện sao? Con kiến hôi, đi chết đi, ba đốc còn mắt khẽ híp một cái. Mãnh liệt sát khí phảng phất đem thanh lợi kiếm trực tiếp cắm vào ba tinh long trong cơ thể. Một con khác tay không trực tiếp phát ra một đạo trung cực long chợt hiện. Không phải, ba tinh long thất kinh muốn né tránh. Có thể là nơi nào còn kịp. Trực tiếp bị kim long thôn phệ. Đại ca, xem thấy đại ca của mình bị giết. Tứ tinh long nổi giận. Mất đi thân nhân hắn giống như là lúc trước cùng thê tử nhi nữ phân tán ba đốc. Lực lượng của hắn theo hắn tuyệt vọng lại cảm xúc phẫn nộ chậm chậm dâng lên đứng lên. Hồng, không nghĩ tới tà ác long cũng sẽ bị tình cảm mệt mỏi. Sớm biết làm như vậy sẽ làm ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta ngay từ đầu nên giết ba tinh long. Ba đốc mặt lộ sắc mặt vui mừng. Cái này tứ tinh long khi thế đã vượt qua đang ở công kích một tinh long. Lão tứ, đừng có mày đầu vào nữa. Chuyển hiện tại sức mạnh lớn phồng nhanh công kích. Một tinh long mặc dù đối với thực lực của tứ tinh long vượt lên trước chính mình rất khó chịu. Thế nhưng bây giờ không phải là hắn khó chịu thời điểm. Hiện nay chủ yếu nhất là giết chết trước mắt cái này Saiya hầu tử. Cho bản long chết đi. Tứ tinh long ngưỡng thiên nộ hét dài một tiếng. Thân thể vọt thẳng đụng vào ba đốc thi triển tầng phòng hộ trên. Cái này đạo nhất tinh long làm sao cũng công không phá được phòng ngự. Cánh bị hắn một hơi thở đụng nát. Tơi tốt lắm. Ba đốc hưng phấn nâng hai tay lên bắt lại tứ tinh long hai sừng. Kinh khủng khí lực ngay cả siêu ngũ hình hình thái ba đốc đều có chút không bằng. Đại địa toái nứt ra. Tứ tinh long trực tiếp thúc ba đốc tiến đụng vào đại địa. Muốn đẩy ta vào dung nham trong sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Cảm giác được tự thân cách mặt đất tâm càng ngày càng gần. Ba đốc đoán được tứ tinh long ý niệm trong đầu. Chỉ là ngay cả tinh cầu đều có thể trực tiếp đụng nát ba đốc. Chính là dung nham có thể cắn nuốt hắn. Thể xác của hắn đã cường đại đến vạn kiếp bất diệt tình trạng. Đừng nói là phổ thông hành tinh địa tâm dung nham. Coi như là trên thái dương hỏa diễm đều khó đốt hủy thân thể hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.